Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, Lưu Sa Bộc Lưu. Cát bụi mịt mù bên trong, tàn ảnh không ngừng lấp lóe tới lui, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng kiếm minh thanh âm, ngẫu nhiên cũng có kiếm khí mở ra tràn ngập cát bụi, rơi vào đường ven biển bên trên. Tướng bãi cắt cắt chém ra một đạo thật sâu vết rách. Ghê tởm, quỷ kiếm Ano một kiếm vung ra. Từ rốt một cái huyễn ảnh phân thân trên thân xuyên qua về sau. Cảm thấy được phía sau đánh tới khí lãng. Không khỏi thầm mắng một tiếng. Quay người một kiếm bổ ra. Quyền kiếm va chạm ở giữa. Một cỗ vặn vẹo chi lực chấn động mà tới. Đánh nát hắn chảm kích đồng thời. Để hắn kiếm trong tay rên rỉ một tiếng. Càng làm cho cánh tay của hắn một hồi chấn động tê dại. Siêu, quỷ kiếm Ano miễn cưỡng ngăn lại rốt một quyền. Không chút do dự thân ảnh lóe lên. Lui ra hơn 10 mét. Thanh kiếm trao đổi đến tay trái. Tay phải dùng sức quăng mấy lần. Lúc này mới làm dịu tê dại cảm giác. Hắn cũng sẽ không dùng bá khí. Đối với vặn vẹo chi lực sức thừa nhận so Onigumo phải yếu hơn một mảng lớn. Nếu không phải rốt điều khiển hạt cát cùng huyễn ảnh phân tán ra một bộ phận vặn vẹo chi lực. Một quyền này liền có thể để cánh tay hắn thụ thương. Không thể cùng gia hỏa này cận chiến giao phong. Rốt lực lượng phiền phức trình độ có chút. Vượt quá dự liệu của hắn. Hắn cùng rốt đang đối mặt liều mạng chừng 3-4 lần. Mỗi một lần đều sẽ nhận loại kia quỷ dị lực lượng xâm nhập. Nếu không phải hắn mỗi lần đều là thiểm kích. Lực tẫn thời điểm liền quả quyết bước ra rút đi. Chỉ sợ lúc này cánh tay đều muốn tàn phế. Suy suy, không dám cùng rốt chính diện giao phong quỷ kiếm Ano. Bắt đầu không ngừng vung ra kiếm khí. Thi triển công kích từ xa cùng rốt đối bính. Nhưng bởi vì cắt bụi cùng huyễn ảnh phân thân nguyên nhân. Hắn căn bản không thi triển được. Tuyệt đại bộ phận chạm kích đều là châu đất xuống biển. Không có hiệu quả chút nào. Trong lòng biết còn như vậy lãng phí thể lực không hề có tác dụng quỷ kiếm Ano. Rốt cục không có ý định cùng rốt tiếp tục dây dưa. Hắn quát khẽ một tiếng. Hai tay nắm ở chuôi kiếm. Cả người đột nhiên lóe lên một cái. Trong chiến trường đột nhiên lóe lên. Thuấn bộ, tránh ảnh, xùy, xùy. Hai đạo to lớn huyết sắc kiếm khí. Một trái một phải cắt chém chiến trường. Tướng tràn ngập cát bụi quét ngang không còn. Cũng tướng rốt phân thân cùng bản thể toàn bộ càn quét ở trong đó. Từ bỏ lòe loẹt chiêu số A. Đối mặt một kích này. Rốt bình tĩnh mở miệng. Hắn thu hồi phân thân. Cũng rút về hạt cát bên trong vặn vẹo chi lực. Đồng thời tướng vặn vẹo chi lực tập trung đến trên hai tay. Đối mặt trong đó một đạo kiếm khí lấy tay kéo một cái. Tư. Luồng kiếm khí màu đỏ ngòm kia mặc dù cường hãn, nhưng ở rốt toàn lực ứng phó vặn vẹo chi lực dưới. Lại nhưng vẫn bị ngạnh sinh sinh áp chế ở hai tay ở giữa. Sau đó bị rốt trở tay ném ra. Kenbunsoku Haki tinh chuẩn bắt được quỷ kiếm Ano lộ tuyến. Một kích này là dự phán công kích. Công bằng hướng về quỷ kiếm Ano chỗ tiếp theo điểm rơi bay đi. Dùng chiêu số của ta tới đối phó ta sao? Thật đúng là ác liệt hành vi a. Quỷ kiếm Ano nhìn xem kia đánh tới huyết sắc kiếm khí. Hừ lạnh một tiếng, huyết kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên. Tướng kiếm khí kia chém nát tại không trung. Rốt cũng không để ý tới quỷ kiếm Ano, mà là bỗng nhiên cúi người. Hai tay đặt tại trên bờ cát, ầm ầm, lấy hai tay thao túng vặn vẹo chi lực. So với dùng chân khống chế tự nhiên muốn linh hoạt nhiều lắm. Cũng càng hung hãn nhiều lắm. Cơ hồ một nháy mắt. Lấy rốt làm trung tâm. Phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong bãi cát. Liền điên cuồng khuấy động. Bàn về phạm vi lớn công kích. Cũng không chỉ quỷ kiếm Ano một người sẽ dùng. Mà lại hiện tại loại hoàn cảnh này. Vừa vặn thích hợp hắn phóng thích cái nào đó chiêu số. Lưu cát. Thác nước lưu. Rốt hít sâu một hơi. Vặn vẹo chi lực triệt để bạo phát đi ra. Không thích hợp, quỷ kiếm Ano sớm tại hạt cát phun trào thời điểm, liền phát hiện đến tình huống xung quanh không đúng. Trong lòng cảnh giác tăng nhiều, dự định bước ra lui lại, rời xa rốt, tránh đi một kích này. Nhưng sự tình so với hắn tưởng tượng muốn hỏng việc. Bởi vì hạt cát có lưu động tính. Rốt vẻn vẹn thao túng một bộ phận hạt cát. Liền dẫn tới toàn bộ trên bờ cát bùn cát toàn bộ cuồn cuộn mà lên. Giống như sóng biển bình thường hướng về phía hắn gào thét mà tới. Đồng thời, cái này sóng biển bình thường bùn cát. Tại phương hướng bên trên là từ bên bờ hướng trong biển phun trào. Nói cách khác hắn căn bản lui không thể lui. Trừ phi trốn đến trong biển. Nhìn qua kia chạm mặt tới. Như là sóng biển bình thường bùn cát. Quỷ kiếm Ano sắc mặt đại biến. Cách đó không xa. Chính xa xa nhìn qua bên bờ chiến trường mọi người thấy một màn này. Nhao nhao cảm thấy trong miệng khô khốc một hồi chát chát. Đôi mắt bên trong đều lộ ra mấy phần vẻ chấn động. Giả a, chấm ngoặc kép, đây chính là Tây Hải kinh khủng nhất hải tặc, quỷ thủ rốt thực lực. Chấm ngoặc kép, lực lượng như vậy, đối với bọn hắn mà nói đã là có chút khó mà tiếp nhận cấp bậc. Theo bọn hắn nghĩ gần như không phải nhân loại có thể có lực lượng. Rốt đứng tại kia mãnh liệt chồng lên cát sóng hậu phương. Ánh mắt bình tĩnh phát động Kenbunsoku Haki. Cảm giác cát sóng hậu phương tình huống. Chiến trường tại hắn từ đầu tới đuôi khống chế dưới. Đã chệch hướng có thuyền chỗ kia bờ biển. Hiện tại cát sóng hậu phương là trống trải mặt biển. Căn bản không có quỷ kiếm Ano có thể tránh lui địa phương. Tốc độ lại nhanh. Bộ pháp lại linh hoạt lại như thế nào? Ở sau lưng là biển cả. Tất cả khả năng tránh né phương vị toàn bộ bị phong tỏa tình huống dưới. Căn bản cũng không có tẩu vị né tránh chỗ trống. Nếu là đối phương thối lui đến trong biển, tốc độ ưu thế không phát huy ra được tình huống dưới. Rốt bằng vào ghé pâu ưu thế, đập chết một cái trong biển ngoi đầu lên chuột đất không thể nghi ngờ là dễ dàng. Kết thúc, rốt trong đầu lóe lên tất cả khả năng hình tượng. Cuối cùng bình tĩnh nói nhỏ một tiếng. Cát sóng hậu phương, quỷ kiếm Ano mặc dù không phải trái ác quỷ năng lực giả. Nhưng hắn cũng rõ ràng một khi thối lui đến trong nước chẳng khác nào là triệt để từ bỏ mình. Phương diện tốc độ ưu thế, rất có thể không còn có lên bờ cơ hội. Cho nên đối mặt kia đánh tới cát sóng, hắn chỉ có thể hít sâu một hơi. Huy kiếm chảm kích, nhất đao lưu, múa chém, hai tay của hắn cầm kiếm. Vung ra từng đạo huyết sắc kiếm hoa, tướng đánh tới cát sóng không ngừng phá vỡ, bởi vì cát sóng phạm vi bao phủ quá lớn, vặn vẹo chi lực bị phân tán. Hắn vung ra chảm kích không ngừng tướng cát sóng mở ra. Mãnh liệt hạt cát khó mà trói buộc chặt thân thể của hắn. Không ngừng phá vỡ đánh tới cát sóng đồng thời, quỷ kiếm Ano hướng về phía không biết tại vị trí nào rốt lạnh lùng nói. Công kích của ngươi phạm vi cũng đủ lớn, nhưng uy lực quá yếu. Một chiêu này đối với ngươi mà nói tiêu hao cũng rất lớn đi. Muốn đối hao tổn thể lực vậy liền thử nhìn một chút tốt. Đối hao tổn thể lực, ngươi nghĩ quá đơn giản. Chấm ngoặc kép, vẫn chưa xong đâu. Đứng tại cát sóng hậu phương, thao túng cát sóng từ bốn phương tám hướng rảo sát quỷ kiếm Ano Rốt. Lại là đem hắn nghe rõ ràng. Theo thanh âm rơi xuống, rốt thể nội vặn vẹo chi lực lần nữa ngưng tụ tới cùng một chỗ. Hắn năm ngón tay dùng sức, thôi động vặn vẹo chi lực, hướng về phía dưới bỗng nhiên nhấn một cái. Xoạt, tại rốt toàn lực ứng phó thao túng phía dưới, chỉ thấy phía trước bùn cát bắt đầu cuồn cuộn phun trào. Giống như chân chính sóng biển bình thường dần dần cất cao, biến thành một đạo chừng hơn 20 mét kinh khủng cát sóng. Bên bờ quỷ kiếm Ano nhìn xem một màn này, trên mặt rốt cục lộ ra một tia kinh hãi. Hắn cũng không ngờ tới rốt có thể tại thao túng mảng lớn cát sóng tình huống dưới. Còn có thể chế tạo ra thanh thế như vậy thật lớn công kích. Đáng chết, hắn cắn răng, hai tay nắm ở chuôi kiếm, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía kia cát sóng. Hải quân trung tướng xuất lĩnh hạm đội đều không thể diệt đi ta. Chỉ là một cái Tây Hải người mới. Chấm ngoặc kép, nhất đao lưu, quỷ ảnh chàm. Một đạo kiếm khí màu đỏ thắm từ mũi kiếm của hắn phía trên đột nhiên kích phát ra đến. Từ dưới đi lên đâm vào kia cát sóng dưới đáy. Hung hăng đi lên xuyên qua mà đi. Cuối cùng xé mở cát sóng. lộ ra cát sóng hậu phương tiểu trấn cùng rốt thân ảnh. Còn không đợi quỷ kiếm Ano cao hứng trở lại, kia bị cắt mở cát sóng liền bỗng nhiên sụp đổ, hướng về phía hắn đón đầu đóng rơi. Tướng kia xé mở một cái khe trong nháy mắt phong bế. Không, ngập trời cát sóng soạt một tiếng rơi xuống. Tướng quỷ kiếm Ano triệt để bao trùm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.